Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, lật đổ. Farina mơ một giấc mơ, roi gào thét, địch nhân mắng, còn có cái kia dây rức đau đớn đều dần dần cách xa nàng đi. Bốn phía chỉ còn lại một mảnh trắng tinh, mặt đất bóng loáng đến có thể ánh chiếu ra hình dạng của nàng. Cái thế giới này phảng phất không có giới hạn giới, duy nhất đạo tiêu là xa xa một tòa cao lớn cửa đá. Sau cửa mơ hồ có khúc nhạc truyền tới, thần thánh lại êm tai. Cái này có lẽ chính là người trước khi chết nhìn thấy cảnh tượng. Nàng trong đầu nghĩ, đi hết cuối cùng này khoảng cách, liền có thể đến được vĩnh hằng an tường chi địa. Farina có chút không quá cam tâm, quay đầu lại cũng không thể chính tay đâm phản đồ, vì đi theo nàng đến đây mọi người báo thù. Đồng thời nàng còn ôm rất nhiều áy náy, thác khắc thôi nhờ sự việc cuối cùng trôi theo nước chảy. Nàng quả nhiên không phải là cái gì độc diễn chính chi tài, thậm chí không tính là một cái hợp cách người lãnh đạo. Thiên phú của mình không gì hơn cái này, duy nhất để cho người an tâm là nàng cuối cùng không nói ra một câu xin tha mà nói. Đặc biệt là làm nung đỏ châm sắt đâm vào đầu ngón tay thời điểm, nàng cơ hồ cho là mình sau một khắc thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ nghĩ lại, có thể chống được cuối cùng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nếu không nàng liền thật không có biện pháp đối mặt những thứ kia đi trước một bước đồng bào rồi. Nhưng mà những tâm tình này cũng không có kéo dài quá lâu. Giống như bụi bặm như vậy tản đi. Dù sao nàng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào an nghỉ. Dù thế nào suy nghĩ cũng không có cách nào thay đổi không phải sao. Farina từng bước một hướng cửa đá đi tới. Trong truyền thuyết nơi đó sẽ không còn có bất kỳ thống khổ và bi thương. Thời gian cũng sẽ đông đặc, vạn vật tất cả giữ tại nhất gọn gàng một khắc kia. Coi như thần minh đất nước Cơ Thạch mãi mãi xa tồn tại. Cái này vốn phải là một cái cao hứng chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhưng có chút không vui. Đây rốt cuộc là, tại sao vậy chứ? Farina, ngay tại nàng mờ mịt gian, bên người vang lên một cái mịt mù âm thanh. Nàng nhớ ra rồi, cái kia là âm thanh của Kiều Hắn cũng không có tham dự tập kích, cũng liền không có khả năng bị Lorenzo bắt sống, cho nên đây chỉ là nàng ảo giác. Dù vậy, Farina vậy đột nhiên cảm thấy tâm thanh tĩnh lại. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nàng nghĩ, nàng chẳng qua là không hy vọng một người lẻ loi đi hết đoạn đường cuối cùng này. Cho dù là bị phó thác vượt xa nàng năng lực trách nhiệm, cho dù là mang theo đầy tính chất cũng không có vấn đề. Nàng khát vọng bị người yêu cầu cảm giác, nàng không muốn lại tự mình đi về phía trước. Chớ đi ra, theo ta một cái được không? Ta hiểu rồi, âm thanh đứt quãng trả lời. Bất kể đi nơi nào, ta đều sẽ theo ở bên cạnh ngươi. Cho dù chết cũng giống vậy. Như vậy liền đủ rồi, cho dù là một trận ảo giác, nàng phảng phất lại trở về mấy năm trước mùa đông kia. Một mình leo Hermes tình cảnh, tại trong phong tuyết tập tễnh mà đi, chỉ lát nữa là phải ngã xuống thời điểm, một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt nàng. Farina bước lên cửa đá nấc thang, đưa tay đẩy cửa ra phi. Cảm ơn ngươi, sau cửa ánh sáng bắn ra bốn phía mà ra. Trong nháy mắt bao phủ nàng, chờ đến ánh sáng tan hết, Farina mở mắt, phát hiện đỉnh đầu thiên hoa đang chậm rãi đung đưa. Thần minh quốc gia, chính là như vậy sao? Nhìn qua cũng không như trong tưởng tượng như thế gọn gàng a. Hơn nữa thời gian dường như cũng không có đình chỉ di động. Nàng thử quay đầu đi, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt trong. Farina chần chờ chốc lát, tính thăm dò hỏi, Kiều, người sau nằm úp sấp ở bên cạnh nàng, giống như là ngủ thiếp đi. Kêu chừng mấy tiếng sau, hắn mới mơ hồ mở mắt, hướng nàng trông lại tiếp lấy trên mặt Kiều lộ ra mừng như điên một dạng vẻ mặt. Ngươi đã tỉnh. Tỉnh. Farina nhíu mày. Ta không phải là hẳn là đã. Ếch, mới nói được một nửa. Nàng mới phát giác cái kia đau rát, cảm giác đau lại trở về trên người. Dù là nhúc nhích đều toàn tâm khắc cốt. Ngươi chẳng qua là quá mệt mỏi mà ngất đi. Kiều che đầu của nàng. Đừng lo lắng. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Farina không khỏi sững sốt. Qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng không chỉ không có chết, còn theo trong hầm giam chạy trốn ra ngoài. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là Lorenzo hắn chết rồi. Lấy được cái này câu trả lời ngoài ý liệu sau, Farina tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Thật sự sao? Ngươi như thế nào làm được? Giết không phải là hắn ta. Kiều lắc đầu một cái. Mà là áo bào xám chi vương. Laurent Wimbledon bệ hạ. Laurent Wimbledon. Một cái nàng nhất không muốn nghe đến tên. Ngươi đang nói gì? Hắn làm sao có thể sẽ giúp bọn ta đoạt lại đại công đảo? Nói tới chỗ này, nàng chợt hướng bốn phía nhìn lại. Chờ một chút. Nơi này là nơi nào? Chúng ta không ở đại công trên đảo. Chúng ta bây giờ đang tại trên biển khơi. Chỗ cần đến là áo bào xám thành No Winter. Mà ngươi đã hôn mê 3 ngày. Toàn dựa vào đệ nhất quân dược vật mới giữ được tánh mạng. Kiều ôn nhu nói. Đừng nóng. Ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Sau nửa giờ, Farina mới hiểu được cái này sau lưng rốt cuộc đã phát sinh tình tiết ra sao. Liên quan với bệ hạ xét xử, ta cũng hướng thân vệ son hỏi thăm qua. Kiều vẫn đang nói, chỉ cần trên tay không có dính qua nữ phù thủy máu, không có tham dự qua hãm hại hành động, không có tàn sát qua áo bào xám con dân người, liền sẽ không bị chỗ lấy cực hình. Ngươi là tiên phong doanh võ sĩ, thường xuyên đóng tại mới thánh thành cùng tà thú chiến đấu. Ta trước càng là một gã thần quan trợ lý, căn bản không đụng tới những thứ kia nữ phù thủy. Nói cách khác, hai người chúng ta cũng có thể sống sót. Hắn càng nói càng hưng phấn. Mặc dù ngươi bị thương rất nặng, nhưng thành No Winter có một tên kêu Nanawa nữ phù thủy. Vô luận loại thương thế nào đều có thể hoàn toàn chữa trị. Chỉ cần phải bỏ tiền là được. Chi phí vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Dù là nàng muốn nhiều hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa đứng lên. Lorenzo vì phòng ngừa nàng chạy trốn, đánh gãy tay nàng gân cùng gân chân không nói, cùng sử dụng truy sát đập bể đầu gối của nàng. Nàng bây giờ có thể nói là phế nhân một cái, nhưng chuyện này cũng không hề là Farina chú ý trọng điểm, cũng bởi vì ta. Cái gì? Cũng bởi vì ta, ngươi liền cùng ác ma kia đạt được hiệp nghị sao? Nàng hận thiết bất thành cương trách cứ. Là hắn phá hủy giáo hội, hủy diệt tất cả hy vọng. Ngươi làm sao không phụ lòng tắc cơ tho đại nhân? Khục, ho khan khục, Farina, đừng đụng ta. Nàng sặc ra điểm một cái bọt máu. Cái thế giới này vận mệnh, tất cả nhân loại vận mệnh, đều bị một mình hắn quậy đến nát bấy. Ngươi làm sao có thể hướng hắn nhờ vả? Ta cái mạng này so với cuộc chiến thần ý, căn bản không đáng nhắc tới. Coi như cứu ta lại có ý nghĩa gì? Ta tình nguyện đi trước địa ngục chờ hắn. Chờ hắn rơi vào vực sâu một khắc kia. Ba. Ba. Ba. Bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ta đều sắp bị cảm động. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 400 năm. Còn có thể được người phàm như vậy ủng hộ. Thật là khiến người ngoài ý a. Một cô gái đẩy cửa đi vào. Ta ủng hộ là vì nhân loại tiền đồ mà tận tâm tận lực giáo hội. Không phải là áo bào xám chi vương nanh vuốt, Farina nhịn được ngực đau nhức mắng. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền ngây ngẩn, Ainova, quân đoàn trưởng đại nhân. Một chớp mắt kia, nàng cơ hồ hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Tại mới thánh thành diễn võ sảnh trong, treo xét xử quân khóa trước kiệt xuất đầu của lãnh tụ giống như. bọn họ phần lớn tiếp thụ qua giáo hoàng ban cho vinh dự cao nhất thần phạt võ sĩ chuyển hóa nghi thức, cũng coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà Ainova từng đảm nhiệm qua xét xử quân cao cấp quân đoàn trưởng trước. Có thể nói là nữ tính võ sĩ có thể đạt tới đỉnh cao nhất. Chính vì vậy, Farina một mực đem coi là chính mình truy đuổi mục tiêu. Nhưng vấn đề là, Ainova đã là hơn 100 năm trước nhân vật. Tiếp tục nói a, dâu y nghiêng dựa vào mép giường. Để cho ta nghe một chút, ngươi có bao nhiêu ủng hộ chúng ta? Ngàn vạn lần chớ ngượng ngùng, ta đã rất lâu chưa từng nghe qua phàm nhân nịnh nọt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.